Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 7, sư phụ lại biến thành cô cô. Bên trong phòng bầu không khí bỗng nhiên lại lần nữa trầm mặc lại. Bao nhiêu còn mang theo vẻ lúng túng. Thật lâu, nghe Sở Ánh Tuyết tiếng nói. Ngươi cũng đã biết. Tu bổ kinh mạch loại sự tình này ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không thể làm được. Ngươi như thật có loại này năng lực, cần gì phải lưu tại nơi này hạ mình. Nếu ngươi nhập đại tùy quốc, cho dù không phong ngươi làm hộ quốc đại pháp sư, vớt phải cái quan lớn đem vị cũng là dễ như trở bàn tay. Về sau vinh hoa phú quý còn không phải hưởng chi không hết. Dương Vân trừng mắt nhìn. Muốn hay không khoa trương như vậy, chính là tu bổ cái kinh mạch mà thôi. Sư phụ, ngươi nói đùa đi. Nào có, Sở Ánh Tuyết chân thành nói. Ngươi có biết quốc gia đối cao thủ đại năng sao mà coi trọng? Mà ở trong đó, hàng năm bởi vì cùng người tranh đấu tổn thương kinh mạch cao thủ lại có bao nhiêu? Bất kỳ cái gì một cái hoang phế cùng vẫn lạc đối đại tùy đều là cực lớn tổn thất. Mà ngươi có bực này bản sự, nếu là thật sự đi đại tùy, há có không bị nhìn chúng chi lễ? Nghe Sở Ánh Tuyết kiểu nói này, Dương Vân trong lòng lập tức liền quyết định chủ ý, về sau kiên quyết không dễ dàng vì người khác tục mạch. Vạn nhất bị người ta biết, mỗi ngày phía sau cái mông bị một đám người đuổi theo tục mạch. Mình còn có yên tĩnh thời gian có thể qua sao? Ngươi còn tại phát cái gì ngốc, đi đại tùy quốc đều đi, nơi đó là ngươi lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì sư phụ ngươi muốn đuổi ta đi? Ta không có làm gì sai sự tình a. Sở Ánh Tuyết giật mình, ngươi nghe không rõ sao? Tại Phúc Linh Sơn có cái gì tiền đồ? Ta là vì ngươi tốt, mà lại ngươi có như vậy năng lực, ta cũng không cảm thấy có thể đảm nhiệm sư phụ của ngươi. Nguyên lai là dạng này, Dương Vân cười nói, ta mới không muốn làm cái gì đại quan, cả ngày còn muốn bị trói buộc, nơi đó có nơi này tự tại, lại nói, sư phụ kinh mạch của ngươi ta còn không có chữa trị tốt. Đuổi ta đi tổng không tốt a? Đều nói ta không có ý tứ này, Sở Ánh Tuyết quay sang, ngữ khí có chút nhu hòa không ít, lúc trước ta nói chê ngươi phiền phức. Một mực lãnh đạm đợi ngươi, bởi vì dược điền sự tình tìm ngươi tính sổ sách không nói. Vừa rồi lại đem kiếm đỡ đến ngươi trên cổ. Trong lòng ngươi một mực tại oán ta đúng không? Lúc trước là có chút oán trách, chỉ sợ Sở Ánh Tuyết suy nghĩ nhiều. Dương Vân tranh thủ thời gian nói bổ sung. Thế nhưng là nghe sư tổ nói sư phụ sự tình sau ta liền không oán trách. Ta thật không biết những dược thảo kia là sư phụ ngươi chữa thương. Sư phụ ngươi sinh khí kia là hẳn là. Còn có lúc trước sư phụ nói khảo thí. Ta coi là sư phụ muốn đánh ta. Kết quả không nghĩ tới thật sự là phổ thông khảo thí. Ngươi, Sở Ánh Tuyết muốn nói cái gì? Nhưng lời đến khóe miệng ngừng một chút nói. Được rồi, tùy ngươi tốt, kia sư phụ. Ta lúc nào vì ngươi tu bổ cái khác bốn phía kinh mạch. Cái kia, nếu như sư phụ cảm thấy không có ý tứ, ta lát nữa bịt mắt. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có nhìn trộm. Lúc trước chỉ lo AA thành tượng, căn bản không có chú ý tới vấn đề này. Về sau tưởng tượng, sư phụ dù sao cũng là nữ tử, khẳng định sẽ xấu hổ mới đúng. Ta dù không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng chỗ kinh lịch kiến thức, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, càng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy già mồm. Kinh mạch tổn hại, đối với người tu hành không thể nghi ngờ không cùng cấp tại rơi vào vực sâu. Ngươi như nguyện là giúp ta cảm kích đều là không hết, để ngươi bịt mắt tu bổ kinh mạch, kia cùng làm ẩu khác nhau ở chỗ nào? Sư phụ, ngươi có thể nghĩ như vậy ta cứ yên tâm. Hiện tại liền bắt đầu sao? Ta nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi thân thể dáng vẻ mệt mỏi. Lúc trước nhất định là hao phí quá nhiều nguyên lực. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. chờ ngày mai đi, như thế không giả, tu bổ người khác kinh mạch cùng chính mình là có khác biệt. Chính mình chấn vỡ kinh mạch toàn thân, chữa trị hoàn toàn cũng chính là vài phút sự tình, nhưng vừa rồi liền tu bổ Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong nhẹ nhàng nhất một chỗ tổn hại kinh mạch. Kém chút không có đem nguyên lực của mình dành thời gian. Hoãn một chút đối với mình không phải chuyện xấu. Vậy được, sư phụ ngươi đều như vậy nói. Vậy chúng ta liền ngày mai tốt. Đúng, ngươi không muốn mở miệng một tiếng sư phụ. Cái này khiến ta có chút không thích ứng. A sư phụ, ta không gọi ngươi sư phụ. Gọi là cái gì? Kêu cái gì đều tốt. Tóm lại, ta không quá ưa thích xưng hô thế này. Ngươi chớ phải đem ta gọi ra rồi. Dương Vân, ngoặc kép, thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Không có, ý kiến là không có. Có thể để chính mình gọi cái gì? Trong này liên lụy đến một cái bối phận vấn đề. Cũng không thể trực tiếp kêu tên đi. Vạn nhất bị sư tổ biết. Nói mình không hiểu chuyện như thế nào cho phải. Nhìn một chút Sở Ánh Tuyết. Nhìn nàng một bộ, chính ngươi nghĩ, biểu lộ. Quả thực đem Dương Vân làm khó. Chẳng lẽ chính mình muốn hướng một vị nào đó đại hiệp đồng dạng gọi mình sư phụ vì cô? Nghĩ nghĩ, Dương Vân rốt cục thử nghiệm gọi một tiếng. Cô, Sở Ánh Tuyết ngẩn người, nghĩ hồi lâu mới nói. Mặc dù ta cũng không thích xưng hô thế này, nhưng so với sư phụ hai chữ, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Dương Vân mặt đen lại, cô là có thể chịu đựng. Có thể chính mình cái này lòng xấu hổ nghiêm trọng phá trần. Vì sao lại cảm giác như thế xấu hổ đâu? Còn có, đã ngươi gọi ta một tiếng cô, mà ta bối phận lại lớn hơn ngươi. Nếu như về sau gọi thẳng ngươi, không khỏi lộ ra xa lạ. Vậy ta về sau liền cùng sư phụ đồng dạng gọi ngươi Vân Nhi đi. Dương Vân, ngoặc kép, Vân Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Rõ ràng có ý kiến. Không, ta không có. Chính mình là không có ý kiến. Thế nhưng là không chịu nổi não rộng đau a. Tính một cái, không phải liền là cô, không phải liền là Vân Nhi sao? Bất quá đều là danh hiệu mà thôi. Thản nhiên tiếp nhận cũng không có gì. Vốn còn nghĩ cùng cô kéo một hồi đâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trên vách tường đối diện một bộ sách văn. Dương Vân nháy mắt sửng sốt. Vân Nhi, ngươi làm sao rồi? Dương Vân hô hấp bắt đầu có vẻ hơi gấp rút. Quay đầu lại không dám tin hỏi. Cô, kia, phía trên sách văn, là, ngươi viết. Đúng vậy à, có vấn đề gì sao? Nguyên lai cô ngươi cũng thế. Ha ha. Nghĩ không ra cô ngươi cùng ta thế mà là người một đường. Bài ca này ta cũng rất thích. Ta là cô của ngươi. Ngươi là đồ nhi của ta. Tự nhiên là người một đường. Thế nhưng là cùng cái này từ lại có quan hệ gì? Vị cô này nhất định là cất minh bạch làm hồ đồ. Đã như vậy, vậy cứ như thế. Dương Vân tựa như gặp tri âm. Thần sắc hưng phấn nói. Cô. Bài ca này ngươi thiếu viết một câu, mà lại câu này địa phương vừa vặn không xuống dưới. Không sai, một câu kia ta không nhớ rõ, là dùng đem hắn không xuống dưới. Có thể ta nhớ được, cô ngươi nếu là không ngại, để ta tới viết thay ngươi bổ túc thế nào? Dương Vân vui vẻ nói, cô yên tâm, ta từ nhỏ ở trường học, khóa ngoại luyện được chính là thư pháp. Mặc dù không gọi được đại gia, nhưng tự nhận còn có thể được mặt bàn. Cô không ngại đi. Sở Ánh Tuyết không có nghe hiểu Dương Vân nói cái này trường học là có ý gì. Nhưng hắn ngược lại là còn có thể nghe rõ. Mà chính vì vậy, Sở Ánh Tuyết hiện tại thần sắc bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp. Rốt cục, nghe nàng mở miệng nói. Nếu là Vân Nhi cảm thấy có thể, vậy liền bổ túc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.